Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 517, chương 498, thời gian. Kỳ lạ thứ 5 hồn sủng. Tạch tạch tạch, tiếng vang lanh lảnh. Không ngừng từ hố băng bên trong vang lên. Vương Triệt đầu tiên là thấy được một cái tay. Khi thấy cái tay này thời điểm, Vương Triệt trong lòng liền lộp bộp một chút. Biết đại khái là cái gì? Bởi vì, con kia bàn tay nhỏ, là một tiết, không có thịt, giống như là băng tinh làm thành bạch cốt đồng dạng, khô lâu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, một lát sau, một con xinh xắn băng khô từ hố băng bên trong bò lên ra. Toàn thân hiện ra băng tinh sắc, toàn thân không có một miếng thịt, giống hình người, ước chừng 50cm cao, khô lâu, Vương Triệt là thật sửng sốt hồi lâu. Cái này hồn sủng trứng bên trong, nở ra một con khô lâu. Cái này sinh ra phương thức có phải hay không có chút kỳ lạ? Chờ một chút, quả trứng kia tựa hồ là một loại đặc thù năng lượng kết cấu. Cái này tiểu khô lâu nhìn qua cực kỳ phổ thông, ngoại trừ thân thể hiện ra băng tinh sắc bên ngoài. Đặc điểm lớn nhất, liền là hốc mắt chỗ sâu. Có một đoàn màu đen âm ảnh, hắc ám âm ảnh chỗ sâu. Lóe ra một điểm như laser giống như tinh hồng, tản ra một cỗ băng lãnh hoang cổ khí tức. Đây là siêu phàm hồn sủng. Vương Triệt trầm tư, xoa cằm, vị kia Lưu Ly Thiên Vương, nhìn đến quả nhiên ẩn giấu đi cái gì. Tiểu khô lâu leo ra hố băng, nhưng không có giống như là còn nhỏ hồn sủng vừa ra đời như thế tìm kiếm mình khế hồn sư, mà là chắp hai tay sau lưng, đưa mắt nhìn qua nơi xa ai ai băng sơn. Mắt bên trong chỉ có mờ mịt cùng không biết làm sao. Nó toàn thân băng tinh sắc, nhìn qua thân thể kết cấu tựa hồ không tầm thường. Bất quá phương diện khác, đúng rồi, sinh mệnh hồn khế, chấm ngoặc kép, Vương Triệt cảm thụ được tự thân. Khẽ nhíu mày, không giống với cùng Huỳnh Mộng Linh ký kết sinh mệnh hồn khế lúc. Có thể cảm nhận được kia cỗ bàng bạc sinh mệnh năng lượng. Hiện tại, cái gì đều không cảm nhận được. So tiểu mao trùng thời điểm đó đều muốn kỳ quái. Chẳng lẽ là không nhận sinh mệnh hồn khế ước thúc? Vương Triệt nghĩ nghĩ, nhìn cái này tiểu khô lâu. Từ hình thái đến xem, gia hỏa này khi còn sống chẳng lẽ cũng là người. Băng tinh làm xương, ngược lại là nhìn không ra nam nữ. Chứng sinh vốn là ly kỳ. Chấm ngoặc kép, còn có nó có năng lực. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt dùng sinh mệnh hồn khế cảm ứng một chút. Phát hiện không có cảm ứng được cái này tiểu khô lâu tin tức. Cũng hoàn toàn cùng Huỳnh Mộng Linh khi đó khác biệt. Huỳnh Mộng Linh sinh ra về sau, Vương Triệt cảm ứng một trận. Trên cơ bản Huỳnh Mộng Linh đại khái tin tức cũng biết rõ rõ ràng ràng. Ngay cả nó hồn kỹ danh sách đều hết sức rõ ràng. Nhưng cái này, mà lại thần trí của ta cũng cảm ứng còn không ra. Nó cường độ, chấm ngoặc kép, Vương Triệt hơi nghi hoặc một chút. Thậm chí, sinh ra về sau, ngay cả sinh mệnh khí tức cũng không có. Giống như là, tử vật, không xuất sinh trước, còn có thể theo trứng bên trong cảm ứng sinh mệnh khí tức. Khá lắm, cái này sinh ra về sau, thế mà không cảm ứng được sinh mệnh khí tức. Đây tuyệt đối là Vương Triệt gặp kỳ quái nhất hồn sủng. Kỳ thật, khô lâu loại hình hồn sủng, tại võ hồn thế giới cũng là có. Bọn chúng cùng U Minh hệ hồn sủng. Có mấy phần liên quan, không giống với U Minh hệ hồn sủng loại kia đặc biệt thể chất. Khô lâu loại hình hồn sủng, tại võ hồn thế giới thuộc về kéo hông bên trong kéo hông hồn sủng. Bọn chúng bản thân chỉ ở các loại lăng mộ bên trong xuất hiện. Linh trí cực kỳ thấp, bản thân nơi phát ra là hồn thú tử vong sau thi cốt biến dị mà đến. Nhưng bởi vì niên đại quá xa xưa. Những hài cốt này biến dị mới có thể sinh ra nhất định linh trí, mà lại trưởng thành tính cực thấp, cũng sẽ không cùng khi còn sống hồn thú có bất kỳ liên quan. Tăng thêm niên đại xa xưa, những này hồn thú thi cốt phần lớn tại thời gian ăn mòn dưới. Dần dần biến chất, 10 phần yếu ớt, vẫn cổ thời đại, hồn thú cùng nhân loại tử vong số lượng là lịch sử số 1. Căn cứ lịch sử, đại khái tại 2000 năm trước. Liền xuất hiện các loại khô lâu loại hình hồn sủng, đều là những cái kia chết đi hồn thú cùng nhân loại thi cốt. biến dị sinh linh mà đến. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là thời đại kia kết thúc. 2000 năm, kia là những này hồn sủng vẫn là rất được hoan nghênh. Chỉ tiếc, theo thời gian sói mòn, những này khô lâu hồn sủng thấp trưởng thành cùng thấp hạn mức cao nhất. Để rất nhiều khế hồn sư từ bỏ bồi dưỡng, Vương Triệt não bên trong lấp lóe qua liên quan tới cái này hồn sủng lịch sử. Kỳ thật nguyên nhân bản chất rất đơn giản. Bồi dưỡng không máu không thịt vô tình cảm giác khô lâu. Vì cái gì không trực tiếp bồi dưỡng có máu có thịt hồn sủng đâu. Cho nên hiện đại cái này hồn sủng phi thường thiếu. Ngay tại Vương Triệt trầm tư, con kia tiểu khô lâu lắc lắc tạch tạch tạch thân thể. Sửng sốt một chút đi đến Vương Triệt trước mặt. Sau đó ngửa đầu nhìn Vương Triệt một chút. Trong mắt mờ mịt cũng không giảm bớt bao nhiêu. Cạch, thân thể nó tựa hồ không quá ổn. Lập tức ngồi tại trên mặt băng. Vương Triệt ngồi xổm người xuống. Duỗi ra một ngón tay. Tiểu khô lâu duỗi ra xương tay. Bảo trụ Vương Triệt ngón tay. Dãy giụa lấy bò lên. Nó quay đầu nhìn thoáng qua tòa kia hố băng. Há hốc mồm. Phát ra cái thanh âm ca ca. Ngay cả lời đều nói không nên lời. Ở trong đó có cái gì? Vương Triệt hỏi. Tiểu khô lâu đầu chuyển một cái. Tựa hồ nghe không đến Vương Triệt. Mà lại, nó cái này chuyển một cái. Đầu lập tức phát ra thanh âm ca ca. Trực tiếp từ trên người nó rớt xuống. Giống như là cầu đồng dạng lăn mấy lần. Rơi vào Vương Triệt dưới chân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt. Vương Triệt nhặt lên đầu của nó. Tranh thủ thời gian phóng tới trên cổ của nó. Uốn éo mấy lần. Nghe được một tiếng thanh âm thanh thúy. Mới buông tay. Mặc kệ như thế nào. Tóm lại là chờ đợi hơn một năm hồn sủng. Vương Triệt đi qua. Đem hố băng đào mở. Đào mở về sau. Trứng ướp lạnh đã toàn bộ vỡ vụn. A, đây là. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt nao nao. Trứng ướp lạnh xác thực vỡ vụn. Nhưng vỡ vụn về sau, bên trong lại nhiều một chương mềm mại vải, giống như là thai máng. Nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện phía trên có một ít kỳ lạ đồ án. Hẳn là nương theo lấy nó sinh ra mà đến. Hoặc là nói, bản thân ngay tại trứng ướp lạnh bên trong, mà lại trứng ướp lạnh mảnh vỡ. Tựa hồ giống như là lăng tinh đồng dạng, phảng phất có thể tổ hợp thành vật gì đó. Vương Triệt ánh mắt có chút lóe ánh sáng. Trứng ướp lạnh mảnh vỡ lập tức bay lên. Giữa không trung bên trong bay nhanh tổ hợp người. Bất quá một lát, liền tạo thành nhất định đặc thù màu đầu. Cốt chất, vòng tròn, giống như là nhất định vương miện. À à à, tiểu khô lâu chạy tới. Chỉ vào kia hai dạng đồ vật. Phát ra giống như câm điếc thanh âm. Người muốn cái này. Vương Triệt hỏi, tiểu khô lâu à ai ra âm thanh. Mờ mịt ánh mắt bên trong. Nhiều hơn mấy phần khát vọng. Nó tự hồ không có bao nhiêu ý thức. Chỉ là bản năng một loại khát vọng. Liền như là hài tử đói bụng. Bản năng muốn bú sữa đồng dạng. Xuất sinh còn tự mang trang bị. Vương Triệt cảm giác hai thứ đồ này. Cũng không phát hiện có bao nhiêu kỳ lạ. Chợt Vương Triệt trong lòng hơi động. Hai thứ đồ này tự hồ ẩn giấu đi cái gì. Nhưng bị một loại đặc thù lực lượng phong ấn. Siêu phàm. Hẳn là chỉ kia trứng ướp lạnh vỏ trứng. Cùng khối này trứng ướp lạnh bên trong vài A. Hẳn là, Lưu Ly Thiên Vương bọn chúng cảm ứng được hoặc là phát hiện siêu phàm sinh mệnh. Là chỉ hai thứ này. Vương Triệt híp mắt, đem hai dạng đồ vật, đưa cho tiểu khô lâu. Tiểu khô lâu luống cuống tay chân tiếp nhận. Lại có chút mờ mịt, tựa hồ không biết dùng như thế nào. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Đầu tiên là đem cái kia cốt chất vòng tròn, mang tại tiểu khô lâu trên đầu. Sau đó đem khối kia vải cho tiểu khô lâu phủ thêm. Đột nhiên, thân thể của nó bắt đầu có chút lóe ánh sáng. Một cỗ đặc biệt sinh mệnh khí tức, từ trên người nó thăng lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, Vương Triệt cảm nhận được tiểu khô lâu tin tức. Từ sinh mệnh hồn khế bên trong, cảm nhận được tin tức, phảng phất giờ phút này. Nó mới chân chính đã có được sinh mạng. Chỉ bất quá, tin tức vô cùng ngắn gọn. So với tiểu mao trùng đều muốn ngắn. Trừ tên cùng chủng tộc bên ngoài. Chẳng còn gì nữa. Có lẽ là có. Nhưng đoán chừng tất cả đều là dấu chấm hỏi. Cái gì hồn kỹ danh sách loại hình. càng là cái gì đều không có. Tiểu Khô Lâu bỗng nhiên dương thủ ưỡn ngực, phát ra từng tiếng dâng trào thanh âm. Ánh mắt mặc dù mờ mịt, nhưng lại cảm giác có được dơ lên trời lấp mặt đất khí thế. Nhưng mà, Bắc Hàn vực cái gì cũng không có. Nó từng tiếng gào thét, ngoại trừ gào thét gió rét tới hô ứng bên ngoài. Nhất là gió rét gào thét mà lên, kia băng lãnh bên trong băng thạch bị gió rét thổi lên. Giống như là đá rơi đập tới. Ba đến một chút, liền nện ở Tiểu Khô Lâu trên đầu. Giang tương đương, Tiểu Khô Lâu đầu băng một chút liền rớt xuống. Thanh âm ngừng, Khô Lâu trên đầu Vương Miện cũng rơi xuống. Biến mất, Tiểu Khô Lâu khoác trên người miếng vải đen cũng đã biến mất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, giống như, cũng không có quá nhiều biến hóa. Không đúng, chấm ngoặc kép, Vương Triệt bỗng nhiên nhìn bốn phía. Con ngươi rụt lại một hồi, Vương Triệt nhặt lên Tiểu Khô Lâu đầu, một lần nữa lắp đặt trở về. Hắn lại lần nữa đi tới kia hố băng bên trong, nguyên bản bị đào mở hố băng, biến trở về nguyên dạng. Vương Triệt sắc mặt bình tĩnh đào đào, rất nhanh, lại lần nữa đào được những cái kia trứng ướp lạnh vỡ vụn lăng tinh cùng mảnh vải đen đó. Nhìn thấy một màn này, Vương Triệt thấp giọng phun ra hai chữ, thời gian. Có ý tứ, thời gian cải biến, liên đới lấy không gian phát sinh biến hóa. Cái này Tiểu Khô Lâu, là thế nào thi triển? Chẳng lẽ, là cái kia Vương Miện? Vương Triệt khẽ nhíu mày, một lần nữa đem trứng ướp lạnh bên trong vỡ vụn lăng tinh tổ hợp tốt. Cho Tiểu Khô Lâu mang lên, đồng thời đem mảnh vải đen đó cho Tiểu Khô Lâu phủ thêm. Tiểu Khô Lâu tựa hồ cũng không có phát sinh nhiều ít biến hóa. Lần này nó không gọi, chỉ là đi vào Vương Triệt bên chân. Kêu, người muốn tu luyện. Vương Triệt tựa hồ là đã hiểu. Tiểu Khô Lâu lúc này nghe hiểu, trước đó còn nghe không hiểu Vương Triệt lời nói, cũng không cảm ứng được Vương Triệt ý tứ. Nó ngây thơ nhẹ gật đầu. Tốt, ta dạy cho ngươi tu luyện. Vương Triệt chậm rãi nói. Tiểu Khô Lâu dùng vung tay lên miếng vải đen, giống như là huy động áo khoác đồng dạng. Rất có khí thế, Vương Triệt nhìn xem nó, đại khái hiểu, nó tự thân có lẽ không có nhiều lực lượng cường đại. Nhưng mảnh vải đen đó, cùng kia Định Vương Miện, đều ẩn chứa lớn lao lực lượng. Nhưng mà, không tại trên người nó thời điểm, kia hai dạng đồ vật không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ có mang tại trên người nó thời điểm, mới có thể phát huy ra hiệu quả đến, giống như là linh hồn ràng buộc đồng dạng. Chỉ là, nó trước mắt không cách nào phát huy ra hai thứ này bảo bối thực lực. Cái này Tiểu Khô Lâu rất có ý tứ. Vật nhỏ này, lai lịch thật không đơn giản. Trở về chiến khu về sau, trước tiên muốn đi cực bắc băng nguyên vô tố băng cung nhìn một chút. Muốn chơi cái này về sau. Vương Triệt bắt đầu suy nghĩ làm như thế nào để cái này Tiểu Khô Lâu tu luyện. Nó là Khô Lâu, cũng phi thường quy sinh mạng thể. Hồn sủng, nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng yêu thú giống nhau y hệt, thân thể của bọn chúng kết cấu, các mặt, đều có cộng đồng chỗ, cho nên yêu thú công pháp, trải qua cải tiến về sau, hồn sủng cũng là có thể tu luyện, giống như là tiểu mao trùng ngũ hành huyền thanh diễn thế lục. Mặc dù không thuộc về yêu thú công pháp, nhưng cái này công pháp, không hạn chế tại người, làm trực chỉ đại đạo công pháp. Đối với chủng tộc không có quá nhiều hạn chế. Nhưng mà, vô luận bất kỳ cái gì công pháp, đầu tiên có một cái tiền đề, đó chính là cần phải có nhục thân. Không có nhục thân, vậy cũng chỉ có chuyển minh giới quỷ tu. Nhưng liền xem như quỷ tu, cũng cần có linh hồn mới được. Tiểu Khô Lâu không có bình thường sinh mệnh có thịt hằng. Bất kỳ cái gì tu tiên công pháp, lại cải tiến, đều là không thích hợp. Mà quỷ tu càng không thích hợp. Kỳ thật quỷ tu công pháp rất thích hợp U Minh hệ hồn sủng. Vương Triệt có không ít lợi hại quỷ tu công pháp. U Minh hệ hồn sủng bản thân là thuộc về linh thể, có thể nói phi thường phù hợp quỷ tu công pháp. Chỉ là Vương Triệt không có U Minh hệ hồn sủng. Ác ma hệ hồn sủng kết cấu thân thể đặc biệt, trời sinh tương đối cường đại, tương đối phù hợp ma tu công pháp. Đồng dạng tối phù hợp yêu tu công pháp. nhưng thật ra là yêu linh hệ hồn sủng. Khô lâu khung xương, linh hồn quang phách, chấm ngoặc kép, Vương Triệt trầm ngâm nói. Đã từng minh đô giới thiên cốt đại đế, ngược lại là có một cửa kỳ diệu công pháp. Tên kia đã từng cũng chỉ là một con khô lâu, ngược lại là cùng ngươi có chút phù hợp. Nhưng, muốn tu luyện loại công pháp kia, đầu tiên cần luyện thành một thân kim cương bất hoại linh cốt mới được. Ngươi Vương Miện có, được nắm giữ thời gian vĩ lực, khối này miếng vải đen, đại khái xuất hẳn là hàn băng lực lượng, mà lại, còn không chỉ là hàn băng lực lượng, còn có một loại mục nát lực lượng, có điểm giống là đặc biệt luân hồi chi lực. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt híp mắt, nhìn xem mảnh vải đen đó. Kỳ thật luân hồi chi lực không phải cái gì cực kỳ huyền rất nhiêu bức lực lượng, mà là một loại có thể trùng sinh chuyển thế lực lượng. Vũ trụ bên trong, kỳ thật không ít sinh mệnh có được loại này lực lượng đặc biệt. Không ngừng trùng sinh chuyển thế tại thế giới khác nhau. Thao tác tốt, sẽ rất lợi hại. Thao tác không tốt, sẽ một thế lại một thế giới trầm luân. Trên bản chất vẫn là phải xem mình làm sao vận dụng. Người cái tên này, có thể trở thành như bây giờ. Sợ là cùng thế giới này, có không ít nguồn gốc a, Vương Triệt nói. A, tiểu khô lâu nghiêng đầu, nhìn Vương Triệt một chút. Nó cái này nghiêng một cái, đầu kém chút lại rớt xuống. Thân thể cực kỳ không rắn chắc. Vừa ra đời, chính là vậy cốt chất tơi xốp. Nhưng ngươi có sinh mệnh khí tức. Sọ não bên trong có đặc biệt sinh mệnh hồn quang. Thân thể của ngươi coi như bị đánh nát, cũng không quan trọng. Có cái này một đoàn sinh mệnh hồn quang, ngươi liền có thể không ngừng thân thể gây dựng lại. Xem như ngươi đặc tính đi, Vương Triệt trầm ngâm nói. Mà lại, chỗ tốt chính là ngươi không cảm giác được đau đớn. Vương Triệt đưa mắt nhìn bốn phía. Muốn tu luyện, vậy thì phải có được một bộ tốt thân thể. Nơi này hẳn là có thể tìm tới cực tốt huyền băng quặng. Nếu là có thể dựng dục ra vạn năm huyền băng, người băng cốt, hẳn là có thể đổi một cái. Nói đến, người so với Tử Lực kiếm, ngược lại là càng có được trở thành máy móc bá chủ tiềm chất. Rốt cuộc, không sợ đau nhức, có thể tùy ý thay đổi thân thể hồn sủng. Thật đúng là không nhiều. Ngoặc kép chấm hỏi, tiểu khô lâu một mặt mờ mịt nhìn xem Vương Triệt. Đi, tạm thời trước không tu luyện, trước cho ngươi thay cái thân thể. Ngươi băng cốt, quá bình thường. Vương Triệt mang theo tiểu khô lâu, hướng phía Bắc Hàn vực chỗ sâu đi đến. Nơi này, lòng đất bên trong, hẳn là có băng quặng. Tiểu khô lâu kéo lấy phía sau như áo choàng miếng vải đen, đi theo Vương Triệt sau lưng đi đến. Nhưng không đi hai bước, thân thể liền bắt đầu trượt. Vương Triệt thấy thế, liền đem nó nhấc lên, hướng phía Bắc Hàn vực đi đến. Huỳnh Mộng Linh tại Bắc Hàn vực trung phát hiện 30 mấy tòa núi quặng. Nhưng phần lớn quặng đều là có hồn tinh quặng. Hy hữu là hy hữu, chỉ là không phải Vương Triệt cần có. Tương đối đặc thù băng tinh quặng chỉ có 2 tòa. Vị trí Vương Triệt là biết đến. Không lâu lắm, Vương Triệt đã tìm được tòa kia băng quặng. Hoán cốt, trước mắt có 2 loại phương thức. Vương Triệt hỏi, một loại là ta giúp ngươi luyện chế một bức thân thể. Trực tiếp thay đổi đi. Như vậy, ngươi thời gian ngắn sẽ cảm giác mình cực kỳ mạnh. Nói, Vương Triệt một quyền đánh về phía mặt băng. Mặt băng lập tức vỡ thành một chương to lớn mạng nhện. Nhưng ngươi cần thời gian rất lâu thích ứng. Một loại khác, liền là trực tiếp là hấp thu những này băng tinh quặng bên trong năng lượng, tiến hành rèn luyện tự thân thân thể. Loại phương thức này, thời gian ngắn ngươi cảm giác không ra rất mạnh, nhưng bởi vì quá trình chậm chạp, ngươi có thể rất tốt thích ứng. Vương Triệt tại trên mặt băng, vẽ lên 2 cái tu luyện lộ tuyến, dùng đồ án biểu thị. Kết quả cuối cùng, đều là toàn thân nó chiếu lấp lánh, mang ý nghĩa thân thể trở nên cực kỳ cường đại. Ngươi chọn cái nào? Vương Triệt hỏi, tiểu khô lâu dùng ngón tay chỉ loại thứ 2. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.